Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 364, ngươi nghe nói qua trả tiền từng đợt một sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái thiên cấp linh khí, giá bán gần 10.000 linh tinh, cái giá này có thể nói là có chút không hợp thói thường, tầm thường thiên cấp linh khí, nhiều lắm là cũng liền giá trị mấy ngàn mà thôi. Nhưng mà này còn là loại kia đỉnh phong thiên cấp linh khí giá cả. Nhưng là bộ Ly Ca thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Khởi nguyên thương thành đồ vật nhất định không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Xích Tiêu phía trên giới thiệu bộ Ly Ca đã thấy, nói tóm lại cũng là rất nghiêu bức dáng vẻ, mà lại hắn còn chú ý tới giới thiệu câu nói sau cùng, rất có thâm ý, xem ra Xích Tiêu tựa hồ còn có thể tiến hóa dáng vẻ. Linh khí còn có thể tăng lên phẩm giai, cái này tại Thiên Lan đại lục phía trên tuyệt đối là chưa bao giờ nghe sự tình. Tối thiểu bộ Ly Ca cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bộ Ly Ca nhìn lấy Xích Tiêu, trong mắt tràn đầy xoắn xuýt. Hắn thật sự là quá muốn thanh kiếm này. Quảng cáo, đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Tuy nhiên thân là Trấn Nam Hầu phủ thiếu gia, nhưng là bộ Ly Ca đủ khả năng chi phối linh tinh, nhiều lắm là cũng liền mấy ngàn mà thôi. Trấn Nam Hầu phủ quyền lực tài chính, đều đem khống tại tỷ tỷ của hắn bộ thị ý trong tay. Bộ Ly Ca cảm giác chính mình muốn là hướng bộ thị ý mở miệng muốn 10.000 linh tinh ăn bế môn canh đó là khẳng định. Hắn ngày bình thường cái nào có dùng đến lấy linh khí địa phương. Nhưng là bộ Ly Ca cho rằng, thân là tu luyện giả, không có một cái nào phù hợp ý linh khí thật sự là quá thất bại. Nhìn đến Xích Tiêu, bộ Ly Ca cảm thấy mình tương lai hợp tác trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bộ Ly Ca cắn răng, rời đi vũ khí bán không gian. Hắn chuẩn bị cùng lão bản nói một chút giá cả. Tuy nhiên trong lòng biết thành công khả năng rất thấp. Nhưng là bộ Ly Ca vẫn là ôm lấy một phần vạn hy vọng. Vạn nhất đâu, đúng không, lão bản, bộ Ly Ca đi vào cửa tiệm Lạc Xuyên bên người ấp úng mở miệng nói. Lạc Xuyên mở hai mắt ra, có chút hiếu kỳ. Lấy bộ Ly Ca cái kia tùy tiện tính cách lộ ra dạng này xoắn xuýt biểu lộ thật sự là hiếm thấy a, chuyện gì? Lạc Xuyên hỏi, ta chính là muốn hỏi một chút trong tiệm mua bán vũ khí giá cả có thể hay không thấp một chút. Bộ Ly Ca biểu lộ rất mất tự nhiên, hắn nhưng là Trấn Nam Hầu phủ thiếu gia, ngày bình thường đi ra ngoài mua đồ giá cả đều không mang theo nhìn. Hiện tại thế mà tại có kè mặc cả, ai thật sự là mất mặt a, Lạc Xuyên lắc đầu. Bộ Ly Ca thở dài, khắp khuôn mặt là thất vọng. Quả nhiên bị cự tuyệt a, giá cả là không thể nào biến, bất quá. Lạc Xuyên tiếng nói nhất chuyển hỏi, người nghe nói qua trả tiền từng đợt một không có, a trả tiền từng đợt một, bộ Ly Ca vẻ mặt nghi hoặc. Quảng cáo, hắn không hiểu Lạc Xuyên trong lời nói ý tứ, cái này tên kỳ cục thật sự là chưa từng nghe thấy. Cái gọi là trả tiền từng đợt một cũng là hàng hóa phí dụng không cần duy nhất một lần toàn bộ thanh toán tiền. Mà là tại nhất định kỳ hạn bên trong, phân nhiều lần thanh toán. Lạc Xuyên giải thích chi bằng có thể làm cho mình lời nói bên trong ý tứ thông tục dễ hiểu. Đây cũng là Lạc Xuyên vừa mới nghĩ đến. Lạc Xuyên cảm giác theo tương lai khởi nguyên thương thành khách hàng không ngừng tăng nhiều, nhất định sẽ có rất nhiều người bởi vì chính mình nguyên nhân mà không cách nào mua được ngưỡng mộ trong lòng hàng hóa. Trả tiền từng đợt một cũng là một cái rất tốt phương thức giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống đối với Lạc Xuyên đề nghị biểu thị ra khẳng định. Lạc Xuyên thừa cơ đối hệ thống đưa ra yêu cầu của mình, hắn cảm giác hệ thống cần phải cho hắn tương ứng khen thưởng. Lại gặp phải hệ thống vô tình cự tuyệt. Đương nhiên, trả tiền từng đợt một cũng cần hệ thống đối khách hàng tiến hành tổng hợp khảo hạch phán đoán hắn có không có năng lực đúng hạn hoàn lại trả tiền từng đợt một khoản tiền chắc chắn cổ. Đến tại thủ đoạn gì, vậy thì không phải là Lạc Xuyên suy tính sự tình. Cách chương.